Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 106 gạch dưới 1, Minh Cơ cũng là tham lam tiểu nữ nhân. Xem ra liền ngươi cũng không biết. Minh Cơ cười cười, ta cũng là 5 năm trước mới. Chỉ có theo ma chủ đại nhân. Gia Cát Thanh Thiền trả lời, làm sao có khả năng biết những thứ kia? Còn có, cái kia căn bản là không có người biết được rồi. Ma chủ đại nhân vẫn còn có cô con gái. Ai tương đương, ngược lại hai người các ngươi. Liên quan tới hắn sự tình, là mỗi người biết rõ một bộ phận. Ta cũng không giống nhau. Ta cái gì cũng không biết. Hắn cái gì đều không cùng ta nói. Minh Cơ thở dài một tiếng. Chính mình ở trong mắt Lăng Dạ, đến tột cùng là cái địa vị gì đâu. Lạc U Linh cùng Lăng Dạ, thậm chí ngay cả hai tử đều có. Ở Lăng Dạ chết trước tiên cũng biết Lăng Dạ còn sống. Gia Cát Thanh Thiền đâu? Cũng biết Lăng Dạ kế hoạch, thậm chí còn cùng Lăng Dạ đợi 5 năm. Liền Bạch Tửu đều có thể ở Lăng Dạ trước khi chết đã bị Lăng Dạ an bài thủ mộ. Nàng đâu? Lăng Dạ cái gì đều không cùng nàng nói qua, cũng cái gì đều không để cho nàng làm. Liên quan tới Lăng Dạ sự tình, nàng là cái gì cũng không biết. Luôn cảm giác ở Lăng Dạ trong lòng, chính mình so với Lạc U Linh không bằng Liền Tính. Vẫn còn so sánh bắt đầu Bạch Tửu cùng Gia Cát Thanh Thiền cái này tiểu nha đầu cũng không bằng. Mình và Lăng Dạ, thực sự coi như là người xa lạ. Cái này, ma chủ đại nhân tự nhiên có hắn an bài. Có một số việc nói cho người biết, cũng không thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Nói không chừng hắn là vì không cho lo lắng đâu. Gia Cát Thanh Thiền khô khốc cười, hỏi tiếp, bọn họ thật sự có hài tử? Vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Thật sự có? Cái này là chuyện khi nào? Đúng vậy a, một cái rất khả ái tiểu nữ nhi. Minh Cơ thở hắt ra, đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn Chiêu Lạc U Linh nơi đó. Ta thật ước ao nàng, cái gì cũng có. Đơn giản là đạt được Lăng Dạ toàn bộ a. Đương nhiên, Lạc U Linh cũng cho Lăng Dạ toàn bộ. Nếu như có thể, nàng hy vọng nhiều mình cũng có thể cho Lăng Dạ toàn bộ. Hy vọng nhiều mình cũng có thể cùng Lăng Dạ có cái hài tử. Nhưng những thứ này, sợ rằng đều là mong mà không được. Bất quá, cái này một lần Lăng Dạ có thể xuất thủ tới Minh Hải Yêu Sào cứu nàng. Nói rõ chính mình tại Lăng Dạ trong lòng, chắc cũng là có một chút phân lượng chứ. Nghĩ như vậy, Minh Cơ nhẹ nhẹ cười cười. Có thể bị hắn để ở trong lòng không đã kinh không tệ sao? Đây đã là chính mình trước đây mong muốn mà không thể so sánh. Hắn còn sống, đối với mình mà nói, nguyên này đã là rất thỏa mãn. Huống chi, trong lòng của hắn, còn không hoàn toàn là không có chính mình. Như vậy thì tốt vô cùng. Đương nhiên, nên tranh thủ còn là muốn tranh thủ. Ở phương diện này, Minh Cơ tự nhiên cũng là một cái lòng tham tiểu nữ nhân. Tự nhiên cũng muốn lấy được Lăng Dạ càng nhiều. Gia Cát Thanh Thiền ánh mắt cũng là nhìn lấy Lạc U Linh nơi đó. Nàng đương nhiên cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Cũng sẽ ước ao. Nguyên lai cái kia chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân đã cùng ma chủ đại nhân quan hệ phát triển đến nước này sao? Liền hài tử đều có. Cũng khó trách. Thảo nào Lạc U Linh ở ma chủ trước mặt đại nhân nói đều cùng người khác không giống với, còn có thể như vậy ăn Lăng Dạ giấm chua. Gia Cát Thanh Thiền cái miệng nhỏ nhắn hơi chề lên, chính mình cũng sẽ ăn giấm chua. Tuy là nàng biết nàng cũng không có tư cách quản Lăng Dạ việc này, nàng cũng càng không thể nào đạt được Lạc U Linh cùng Lăng Dạ loại tình trạng này, nhưng là vẫn rất lưu ý. Nàng đương nhiên cũng đúng Lăng Dạ ôm như vậy một tia ngắm. Lăng Dạ dù sao cũng là trong mắt của nàng nhất vĩ ngạn tồn tại, cũng là trong mắt của nàng duy nhất. Chỉ bất quá, liên quan tới những thứ này tiểu tâm tư, nàng cũng chưa từng ở Lăng Dạ trước mặt biểu hiện quá, cũng chưa từng cùng Lăng Dạ đề cập quá. Loại sự tình này làm sao có khả năng cùng Lăng Dạ nói? Trong thiên hạ dám trắng trợn không kiêng nể đối với Lăng Dạ biểu đạt mến mộ ý, Chỉ có Minh Cơ một người ra cắt Thanh Thiền thấy rất rõ ràng. Lạc U Linh đối với Lăng Dạ tâm tư, tự nhiên là không cần phải nói. Thế nhưng nàng ấy cao ngạo tính tình, làm cho nàng luôn là không phải thừa nhận mình đối với Lăng Dạ tình ý. Nàng và Lăng Dạ giữa quan hệ phức tạp, người khác cũng không rõ lắm. Bạch Tửu đâu? Bạch Tửu khả năng thật là một cái không quá nói tình yêu nam nữ sử dụng kiếm người. Tối thiểu ra Cát Thanh Thiền hiện tại vẫn chưa nhìn ra Bạch Tửu cùng Lăng Dạ trong lúc đó có tồn tại hay không cái loại này đặc thù tình ý. Ra Cát Thanh Thiền chính mình bản thân đâu? Có. Nàng đối với Lăng Dạ đương nhiên là có cái loại này tình ý. Nhưng nàng không dám biểu đạt. Bởi vì nàng biết mình thân phận. Đêm cách biệt quá xa. Nhiều lắm coi như là Lăng Dạ một cái tiểu tùy tùng mà thôi. Trong mọi người, duy chỉ có Minh Cơ dám trắng trợn không kiêng nể, dám công khai. Minh Cơ chính là mến mộ Lăng Dạ, chính là dám để cho Lăng Dạ biết, cũng dám làm cho tất cả mọi người biết ra Cát Thanh Thiền có đôi khi không chỉ có ước ao tiềm u lãnh, thậm chí cũng thật hâm mộ Minh Cơ. Tối thiểu ai cũng không giống chính cô ta, có cái gì tiểu tâm tư. Đều chỉ có thể một cái người có. Rõ ràng cùng Lăng Dạ rất thân cận. Tim của mình cũng không dám cầm gần Lăng Dạ tâm. Rất sợ biết đụng cái phá thành mảnh nhỏ. Dụ, đúng lúc này, liền tại Minh Cơ cùng Gia Cát Thanh Thiền nói chuyện lúc. Cái kia giữa không trung, lại là đột nhiên một đạo không gian vặn vẹo đột nhiên sinh thành. Sau đó liền chứng kiến, Thái Hư tộc trưởng, mang theo Diêu Giao chờ. Các loại, Thái Hư thần tộc sở hữu thần đế cảnh cường giả chạy tới. Giết, trợ ma chủ đại nhân. Giết sạch cái này hư không đại quân. Cũng báo tộc của ta thù. Thái Hư tộc trưởng thứ nhất, chính là trong tay mộc trượng đột nhiên vung lên. Thanh âm già nua một tiếng thấp hát. Xôn xao, nhất thời phía sau hắn. Toàn bộ Thái Hư thần tộc mọi người, đều là toàn bộ ùa lên. Thái Hư tộc trưởng quanh thân cái kia cực thần cảnh tột cùng mênh mông linh lực cũng là đột nhiên bạo phát dựng lên, chính diện giết đi lên. Lại là một vị cực thần cảnh đỉnh phong mang theo không ít thần đế cảnh cường giả gia nhập vào chiến trường. Hư không đại quân tức thì bị giết đến điên cuồng trốn thất. Chư thiên vạn giới mọi người ánh mắt đều là nhìn lấy Hải Hải yêu ổ. Lại tới rồi một vị cực thần cảnh đỉnh phong. Hôm nay cái này Minh Hải là thật náo nhiệt, thực sự đồ sộ, chư thiên vạn giới, cực thần cảnh tột cùng, 10 vị tả hữu, hiện tại Minh Hải có bao nhiêu vị? Lăng Dạ, Lạc U Linh, Bạch Tửu, Khương Nguyên, Tu La Cuồng, Thái Hư tộc trưởng, còn có lúc này tạm nhãn mất đi chiến lực Minh Cơ. Chọn 7 vị, thật là vượt lên trước một nửa cực thần cảnh đỉnh phong hiện tại đều ở chỗ này. Đây là bực nào đồ sộ. Mọi người đều là rung động ánh mắt nhìn lúc này đại chiến Minh Hải. Minh Hải hiện nay cũng sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Minh Hải chung quanh mấy cái thế giới cũng là được nghiêm trọng tàn phá. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều có thể cảm nhận được phía trên chiến trường kia truyền tới dư ba. Thực sự là coi ta Minh Hải yêu đơn. Minh Hải phía dưới, Minh Cơ đứng ở nơi đó. Quyến rũ mặt khách bên trên, mang theo một nụ cười nhàn nhạt, trước treo hư không đại quân toàn bộ tiến công Minh Hải. Sau lại là Lăng Dạ mang theo nhiều như vậy cực thần cảnh đỉnh phong chạy tới cứu trợ. Minh Hải yêu sao, khi nào náo nhiệt như thế quá. Kể từ đó, phần thắng lớn hơn, Gia Cát Thanh Thiền cũng là nói ra. Cái này hư không nhất tộc từ vừa mới bắt đầu liền biết không có thể tử chiến. Sở dĩ không ngừng lui lại, bởi vì bọn họ cũng đều biết, một ngày hiện tại quyết nhất tử chiến, bọn họ hư không nhất tộc, thì sẽ hoàn toàn không có tương lai. Bọn họ không dám, Diễn Cơ cũng là nói ra, ngươi là hắn quân sư, theo ý kiến của ngươi, tiếp đó sẽ như thế nào? Gia Cát Thanh Thiền ánh mắt nhìn toàn bộ chiến trường, tiếp lấy nói ra, trận chiến này tuy là ma chủ đại nhân tất. Muốn triệt để tiêu diệt hư không nhất tộc, cũng làm không được. Dù sao, muốn một lần giết chết 7 vị hư không chi vương, muốn trả giá cao, nhất định là thảm trọng. Sở dĩ một trận chiến này, tuy là hơn một chút, Nhưng là không sẽ là cuộc chiến cuối cùng. Ma chủ đại nhân chắc cũng là nghĩ như vậy. Cái này một lần đại chiến, chẳng qua là hết khả năng suy yếu hư không nhất tộc thực lực tổng hợp. Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy nói ra, kế tiếp ma chủ đại nhân sẽ phải từ từ đem cái này hư không nhất tộc diệt trừ. Một lần làm không được, tách ra đã có cơ hội. Cái này một lần, trước hết để cho hư không nhất tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Về sau, chậm rãi, ma chủ đại nhân thật có thể đề thăng. Nếu như ma chủ đại nhân còn có một đứa con gái lời nói, hắn này tấm thân thể huyết mạch chi lực đem có thể kích hoạt. Đến lúc đó, đại nhân chính là năm đó ma chủ đại nhân. Gia Cát Thanh Thiền nói tiếp, đến lúc đó truy sát hư không nhất tộc tự nhiên không khó, chỉ cần đem hư không nhất tộc đường lui chặt đứt. Ha ha, năm đó một mình hắn trấn áp hư không một bả vương tọa, làm cho cái kia hư không nhất tộc không dám giao thiệp với chư thiên vạn giới nửa bước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.